sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Mãn nhà ở đều là xà. Liệt Điện hỏi: Ra là chỉ A Thất phần mộ là trống không chuyện này. Bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tốc Phong có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là một vũ ba người đều theo Phượng Khinh Ngữ đi qua Thiên U tộc. Hơn nữa, A Thất phần mộ vẫn là bọn họ thân thủ đào khai. A Thất sự tình các ngươi có biết. Còn lại ba người cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nếu ra đưa bọn họ bốn người đều gọi tới, nghĩ đến không phải sự tình đơn giản. Tốc Phong ôm quyền, ra thỉnh phân phó: Chậm lần này triệu các ngươi tiến cung có một việc muốn cho các ngươi đi. Là Mani đem ngọc bút đặt ở một bên, dừng lại nhìn phía dưới chạm thành một loạt bốn người. Hiên Viên Ly đêm đang ở phê duyệt tấu chương, không cần ngẩng đầu liền biết là mấy người bọn họ tới. Còn lại ba người đi theo hắn phía sau. Tốc Phong đẩy cửa mà nhập, tới rồi Ngự Thư Phòng trước cửa, mấy người mới dừng miệng. Lúc trước bọn họ bốn người chính là nói tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hiện tại không nghĩa khí Tốc Phong thế nhưng cưới tức phụ nhi còn sinh nhi tử. Quả thực muốn buồn bực chết bọn họ. Ngoặc kép, Mộc Vũ lại lần nữa mắt trợn trắng. Lão tử nói chính là sự thật hảo sao? Tốc Phong, tâm miệng, đều đến trong cung, còn nói hưu nói vượt. Liệt Điện, ngoặc kép, sấm đánh, ngoặc kép, Liệt Điện, ngươi nói một chút, trừ bỏ Tốc Phong cái này không biết xấu hổ. Chúng ta cái nào cưới vợ, đàn ông liền đàn ông. Đừng mang lão tử được không? Lão tử còn không có cưới vợ đâu. Mộc Vũ mắt trợn trắng. Cũng không sai biệt lắm hảo sao? Đều là chút đàn ông, nhưng còn không phải là mùi hôi tận trời sao? Cũng liền tiểu gia ta trên người là thơm ngào ngạt, chẳng lẽ ngươi ở quân doanh hô hấp đến đều là mùi hôi sao? Liệt Điện trước sau như một phá đá mờ ni dựa. Lão tử đã lâu không có ra tới hô hấp mới mẻ không khí. Vừa đến hoàng cung, Mộc Vũ liền nhịn không được một tiếng kinh ngạc cảm thán. Thả thành danh xứng với thực giáp sắt quân đội. Đao thương không phá, lấy một địch 10, tương đương mới thành lập Lập Phi Ưng Kỵ thời điểm. Ra vẫn là Đông Ly quốc Ly Vương. Lúc ấy Phi Ưng Kỵ khó khăn lắm 5.000 nhân mã. Hiện giờ ra là thiên hạ chi chủ. Phi Ưng Kỵ càng là mở rộng đến 5 vạn không ngừng. Bọn họ vẫn luôn đãi ở Phi Ưng Kỵ trong quân doanh. Huấn luyện tân binh, Tốc Phong vẫn là bộ dáng cũ, vẫn luôn trầm giả mặt giống một cây đầu gỗ, cho dù thành thân xong xuôi cha cũng không thay đổi nhiều ít. Mộc Vũ cũng như cũ là cợt nhả, thành thật không được một phút đồng hồ. Sấm đánh cùng Liệt Điện còn lại là hai môn thần, bốn người lập tức mạ bất đình đề vào cung, long một đi trước một chuyến ngoài thành Phi Ưng Kỵ quân doanh. Đem Hiên Viên Ly đêm nói đưa tới. Vẫn là sớm chút khởi hành, đem thái tử điện hạ mang về tới mới là. Chủ tử tâm tư cũng không phải hắn có thể đoán được. Tính, bất quá, chủ tử cứ như vậy gấp đến độ đem Phi Ưng Kỵ tứ đại hộ pháp đều triệu tiến cung. Chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng sao? Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy lạnh băng thị huyết chủ tử. Mới vừa rồi hắn đứng ở chủ tử trước mặt cả người đều cứng đờ. Nếu không phải biết trước kia chủ tử tính tình, hắn còn thật có khả năng bị dọa tới rồi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy hôm nay chủ tử cảm xúc có chút không đúng. Cuối cùng, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngự Thư Phòng. Long quay người lại rời đi Ngự Thư Phòng, là lập tức đem Tốc Phong, Mộc Vũ, Sấm Đánh, Liệt Điện đều triệu tiến cung tới. Long một hầm dừng lại bước chân, xoay người: Hoàng thượng còn có chuyện gì phân phó, chậm đã. Long một mới vừa đi đến Ngự Thư Phòng cửa, phía sau liền truyền đến Hiên Viên Ly đêm lược hiện lạnh băng thanh âm. Hiên Viên Ly đêm giơ tay ý bảo hắn đi xuống. Thuộc hạ tuân mệnh, chậm muốn ngươi tức khắc liền xuất phát đi Tây Viên đem Tử Diễm cấp mang về tới. Cần phải muốn bảo đảm hắn an toàn. Long một cung kính đứng ở Hiên Viên Ly đêm trước mặt. Hiên Viên Ly đêm lại bồi nàng đậu trong chốc lát, Duyệt Linh mới đi Ngự Thư Phòng. Tuy rằng có Âu Dương chiếu cố nàng rất là yên tâm, nhưng là Tử Diễm tính tình nàng là biết đến. Ba ngày không gặp rắc rối đều là kỳ tích, cho nên còn ở đặt ở mí mắt phía dưới nàng nhất an tâm money hơn 10 ngày. Tử Diễm hẳn là cũng chơi đến không sai biệt lắm money tiến đến Tây Viên. Ít nói cũng đến yêu cầu hơn 10 ngày. Phượng Khinh Ngữ đem giường nệm Thượng Duyệt Linh bế lên tới, đặt ở đầu gối, cười nói, ngươi quyết định liền hảo. Từ Nhạc Phụ nói A Thất sự tình, hắn chung quy là có chút không yên tâm ân y, nếu là ngày thường, tiểu tể tử tưởng ở Tây Viên chơi đùa bao lâu đều được. Sẽ không, vi phu phái Long vừa đi tiếp hắn, Long một ở trên đường trì hoãn thời gian liền đủ kia tiểu tử ở Tây Viên chơi đùa, Hiên Viên ly đêm. Tiếp tục nói, vạn nhất Tử Diễm không muốn trở về nhưng làm sao bây giờ? Nương tử tối hôm qua không phải nói muốn tiểu tể tử. Không có gì, Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Ngươi không phải nói Tử Diễm ở Tây Viên chơi thật sự là sung sướng sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tính toán đem hắn tiếp đã trở lại? Làm sao vậy? Hiên Viên Ly đêm cười hỏi. Kia âm trầm con ngươi nháy mắt nhiễm ý cười. Phượng Khinh Ngữ còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Phượng Khinh Ngữ xoay người nhìn hắn. Một đôi thâm thúy không thấy đế trong con ngươi lóng lánh khác thường quang mang. Cực kỳ giống một tuông trầm tĩnh hồ nước. Trong lúc nhất thời gọi được nàng ngây ngẩn cả người. Nương tử, vi phu ngày mai liền phái người đem tiểu tể tử tiếp trở về như thế nào? Phượng Khinh Ngữ khóe môi treo cười nhạt. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo đối ta. Bằng không ta thật sẽ nhà mẹ đẻ. Hiên Viên Ly đêm nhẹ mổ nàng gương mặt. Nương tử phải biết rằng, Nhạc Phụ đại nhân tìm vi phu tính sổ nhưng không chỉ có đánh nhau này một loại. Tỷ như mang theo nương tử về nhà mẹ đẻ, nàng cảm thấy Ly đêm chính là ở nói bừa. Phượng Khinh Ngữ, nhường mày, cha lại đánh không lại ngươi, như thế nào tìm ngươi tính sổ? Hiên Viên Ly đêm đi đến giường nệm bên ngồi xuống, tự nhiên ôm quá Phượng Khinh Ngữ bả vai. Cha mới vừa rồi cùng vi phu nói, làm ta không được khi dễ ngươi, phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Hắn lần sau tới đế đô thời điểm nếu là gặp ngươi gầy liền tìm vi phu là tính sổ. Hết chương.